Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1846, chiếm cứ trăm dặm, hoàng nguyên chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ thủ hạ chạy giết 3 tên đạo cảnh cường giả, khen thưởng 3 tấm cấp 16 đồ vật thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ hệ thống, không gian mời kiểm tra và nhận. Lúc này thời điểm Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tô Hạo trên mặt lộ ra ý cười. Sau đó Tô Hạo trực tiếp đánh dấu lên. Cái này cực thiên thế giới là Tô Hạo lần thứ nhất bước vào, có lẽ có thể đánh dấu cái gì đồ tốt. Ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được Cửu Long Phệ Huyết Trận, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cửu Long Phệ Huyết Trận, bị nhốt trong trận, có thể áp chế đối phương tu vi, thôn phệ đối phương thể nội khí huyết. Đại trận bị kích phát, sẽ hình thành 9 đạo huyết long công kích đối phương, nắm giữ kiếp cảnh tam cảnh uy lực. Nhìn đến tin tức này, Tô Hạo trong đôi mắt quang mang chớp động. Đại trận này phối hợp Cửu Long Phong Thiên Trận, một công một thủ, có thể để Bất Động Minh Vương Thành tại cái này cực thiên trong thế giới có một chỗ an toàn cứ điểm. Oanh, oanh, lúc này hư không bên trong, 4 bóng người xuất hiện, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ 2 người khí tức thở động. Đối diện với của bọn hắn là cái kia Cổ Thiên Sầu cùng Hư Cô Tuyết 2 người. 2 người này một người cánh tay phải bạo liệt, một người ở ngực xuất hiện một cái lỗ máu, thương thế cực nặng, miệng lớn thở dốc. Vừa mới sức liều toàn lực thoát khỏi 2 người, xông ra chiến đấu kết giới, muốn tìm lão tổ giúp đỡ. Nhưng là bọn họ ánh mắt hướng về 4 phía nhìn lại, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Căn bản là không có nhìn đến lão tổ bóng người, ánh mắt không khỏi sững sờ. Nghĩ đến phải chăng đại trận vẫn còn, nhưng lại phát hiện trận pháp không biến động. Lão tổ, bọn họ, Hư Cô Tuyết nhìn lấy Tô Hạo hỏi, đưa bọn hắn đi gặp 3 người kia đi. Tô Hạo khoát tay nói, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cấp tốc xuất thủ, sau lưng trọng thương 2 người, muốn ngăn cản, nhưng là khí thiên đế khí tức trực tiếp bao phủ 2 người. Bọn họ bất lực hoàn thủ, bị Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ chém giết. Phệ huyết ma đằng cùng hắc bạch Giê-xu đem những người này huyết nhục cấp tốc thôn phệ. Tại cực thiên thế giới, hoàng nguyên bắc vực, tam đại thế lực bên trong nhân vật, không phải là bị biến thành khôi lỗi, cũng là bị hóa thành chất dinh dưỡng. Lúc này thời điểm khí thiên đế đi vào Tô Hạo trước mặt. Chủ thượng, tôi muốn đem ta ma quốc chuyển rời đến nơi này. Bây giờ tại vực ngoại tinh thần hải, khí thiên đế không có tìm được đối thủ. Quảng cáo. Cho nên hắn nghĩ đến tiến vào cái này cực thiên thế giới. Nghe được khí thiên đế, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Lúc trước Tô Hạo là nghĩ đến để Độc Cô Bại Thiên đem phiến khu vực này hóa thành thần ma lăng viên chi địa. Nhưng là Độc Cô Bại Thiên dù sao còn không được đến đạo cảnh. Không biết cánh đồng hoang vu này bắc vực thế lực như thế nào xuất thủ. Cho nên khí thiên đế ma quốc trước tới nơi này tính toán không tệ. Đây là Cửu Long Phệ Huyết Trận, có thể phối hợp Cửu Long Phong Thiên Trận. Có thể trấn thủ nơi này, ta về trước thông đạo, sau đó rút khỏi đại trận. Tô Hạo đem đại trận giao cho khí thiên đế, sau đó cùng Cổ Trần Sa bọn người bước vào trong thông đạo. Làm Tô Hạo bước vào thông đạo về sau, đại trận bị Độc Cô Bại Thiên thu hồi, mấy người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài người quan chiến, vẫn luôn chú ý đến trong đại trận biến hóa. Khi bọn hắn nhìn đến chỉ có Bất Động Minh Vương Thành người xuất hiện thời điểm, ánh mắt đều biến đến kinh hãi. Cái này, ra chuyện, xảy ra chuyện lớn, tam đại thế lực đạo cảnh cường giả chưa từng xuất hiện, không cần nghĩ khẳng định là ra chuyện. Một số người nhanh chóng đem bên này tình hình cáo chi ra ngoài. Chúng ta nhanh chóng nhanh rời đi, cái kia hỏa diễm thần điện thu hải đường đối với người bên cạnh nói ra. Tại lúc nói chuyện, nàng độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Tại nàng bên cạnh hư vô giả sắc mặt 2 người cũng là đại biến, đế quân cùng lão tổ ra chuyện. Đối với hư không thần tộc mà nói, đó là thiên đại sự tình. 2 người cũng không dám dừng lại, nhanh chóng rời đi. Rất nhiều người rời đi, nhưng là một số người cũng không nhúc nhích, bọn họ đang quan sát cái này Bất Động Minh Vương Thành động tác kế tiếp. Cái kia khí thiên đế đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua chung quanh người. Phương viên trăm dặm. Chính là ta Bất Động Minh Vương Thành ma quốc chi địa, nếu như không đi, trực tiếp diệt sát. Khí thiên đế lúc nói chuyện, tại phía sau hắn xuất hiện một cái tản ra lấy cuồn cuộn ma khí hắc động không gian. Một cỗ bành trướng ma khí theo cái kia trong hắc động bộc phát ra, cường hãn uy áp bao phủ mọi người. Cảm giác được khí thiên đế sau lưng khí tức, còn có khí thiên đế lời nói, một số quan chiến người cấp tốc ngoài trăm dặm mà đi. Đạo cảnh cường giả đều bị giết, bọn họ cũng không dám lưu tại nơi này. Tại những người này lui thời điểm ra đi, Độc Cô Bại Thiên cong ngón búng ra, Cửu Long Phong Thiên Trận trực tiếp dung nhập vào hư không bên trong, bất quá cũng không có bị khởi động. Khí thiên đế cũng là bố trí ra Cửu Long Phệ Huyết Trận dung xuống mặt đất. Nhìn lấy hai bộ đại trận biến mất, thối lui đến ngoài trăm dặm người, ánh mắt kinh hãi. Cái này bất động Minh Vương Thành, thật sự là quá cường hãn, lập tức diệt sát tam đại thế lực bên trong ba tên đạo cảnh cường giả, ta Hoang Nguyên Bắc Vực, bản thân đạo cảnh cường giả liền thiếu đi. Cái này có chút phiền phức, bất động Minh Vương Thành không phải đã nói rồi sao, bọn họ sẽ trở thành Hoang Nguyên Bắc Vực thứ sáu đại thế lực. Ta cảm giác được bất động Minh Vương Thành là muốn chiếm cứ ta Hoang Nguyên Bắc Vực. Một số người thấy thế, mở miệng nói, mặc kệ, đi về trước đi, đây chính là chuyện lớn, đằng sau thì nhìn ngũ đại thế lực làm sao làm. Tổn thất đến ba tên đạo cảnh cường giả, ngũ đại thế lực có thể sẽ đồng loạt ra tay, dù sao cần phải không muốn thay đổi bây giờ Hoang Nguyên Bắc Vực thế lực kết cấu. Một số người tại lúc nói chuyện, cấp tốc rút đi. Chém giết ba tên đạo cảnh cường giả, còn có ba tên tam đại thế lực quyền lực người, đây đã là muốn cùng tam đại thế lực đại chiến, không nghĩ tới cái này bất động Minh Vương Thành như thế mạnh, chúng ta cũng nhanh chóng đem tình huống này, báo cáo trở về. Cái kia ba tên cổ tinh đi ra một người mở miệng nói. Đúng vậy a, đem chuyện này báo lên, có lẽ chúng ta có thể cùng bất động Minh Vương Thành tiếp xúc phía trên. Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Ba người cũng không có dừng lại lâu nhanh chóng rời đi. Khí thiên đế không có để ý quan chiến những người này. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ của hắn theo hư không thông đạo bên trong xuất hiện. Cái kia kiếp vân xuất hiện, nhưng đều bị chặn, căn bản không có sinh ra bao lớn uy hiếp. Sau đó, ngắn ngủi một đoạn thời gian, phiến khu vực này liền biến đến an tĩnh lại, lúc trước năng lượng ba động, cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Căn bản cũng không gặp đại chiến dấu vết. Cùng lúc đó, Quỷ Lâm Chi Quốc, tên kia lão giả xuất hiện ở trong mật thất, hắn lập tức liên hệ Quỷ Lâm Chi Quốc chi chủ, đem hư không thông đạo sự tình nói một lần. Cái kia vô tận tinh không bên trong Quỷ Lâm Chi chủ, nghe đến lão giả lời nói, nguyên bản yên lặng ánh mắt, nhanh chóng mở ra. Người nói là, bất động Minh Vương Thành chém giết tam đại đạo cảnh cường giả, còn giết hư cô tuyết cùng cổ thiên sầu bọn họ. Ánh mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Đúng vậy, đế quân, bất quá chiến đấu tình huống cụ thể không biết, bị đại trận bao phủ, đại trận này có trở ngại chặn nguyền rủa kiếp công hiệu. Lão giả kia trả lời, trở thành cổ tinh chi chủ thực lực, quả nhiên không thể xem thường. Chuyện này, ta Quỷ Lâm Chi Quốc không tham gia. Ngươi cũng không muốn tiếp xúc bên kia, giữ vững chính mình thành trì là được. Kia quỷ rừng đế quân mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch, lão giả trả lời, sau đó trên mặt kính bóng người lại biến mất. Không phải mãnh long không qua sông, cái này mãnh long có chút mãnh liệt, nhất định phải cẩn thận. Lão giả trong miệng lẩm bẩm nói, ngoại trừ hư không thần tộc thành trì cách bất động Minh Vương Thành gần một chút. Hắn chỗ đóng quân thành trì cũng cách bên kia rất gần. Cho nên nhất định phải cẩn thận, trở về thông đạo tô hảo, biểu hiện trở về chính mình đế cung. Hắn muốn nhìn cái kia tam đại thế lực phản ứng, sau đó lại thừa cơ tiến vào cực thiên thế giới Hoang Nguyên Bắc Vực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.